Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 999, Võ Đế. Làm người vây xem còn đang sôi nổi nghị luận thời khác. Khí tức sơ xác ở giữa trời cao nổ tung. Khổ Nghiêu cùng Võ Đế trực tiếp khí chợt nổ tung. Hai người đồng thời lui nhanh. Ngăn ngắn giao thủ. Thời gian không lâu. Khí thế nhưng hoàn toàn đánh ra đến. Khổ Nghiêu ở đứng vững trong nháy mắt. Chiến giáp động cơ bạo phát. Ở giữa không trung bắn ra. Võ Đế vẫn ung dung thoải mái. Khuỵu hai chân xuống. Bước chân động cơ như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Nổ tung. Thân thể đánh bay ra ngoài. Âm bạo trên không trung gây nên gợn sóng. Khổ Nghiêu trong lòng lẫm liệt. Trường thương trong tay lo lắng. Vung vẩy hướng Võ Đế đã đâm đi. Trường thương hoa lên thật dài quang ảnh. Ngưng tụ sát khí. Mang theo âm bạo. Phảng phất cự long đang gầm thét. Hướng về Võ Đế trên người bao phủ mà đi. Võ Đế bình tĩnh không sợ. Giơ tay khẽ dương lên. Sát khí ngang dọc. Chém. Trường đao trong tay. Như đường lang ra nhận. Tinh chuẩn mềm mại. Chém qua bầu trời. Xuất hiện sắc bén tiếng rít. Kéo lên quang ảnh như uốn cong ngân nguyệt. Vờn quanh ở hắn trước người. Nguyệt nhận lóe qua hàn quang. Bao hàm tích tia sáng lạnh lẽo. Võ Đế thần tình lạnh nhạt. Duy trì thoải mái tư thái. Hắn là kẻ bề trên. Bình thường rất ít ở vũ trụ công chúng trước mặt ra tay. Nhưng không có nghĩa là hắn kinh nghiệm thực chiến thiếu. Ở hiện hữu vũ trụ hệ thống bên trong. Chiến giáp hệ thống làm chủ. Vẫn còn vũ văn hóa dày đặc. Làm một thượng vị giả. Như võ lực không mạnh. Chính là vô năng biểu hiện. Vì lẽ đó ở rất nhiều văn minh bên trong. Người nắm quyền võ lực đều không thấp. Thậm chí là đồng thanh cùng Lôi Đình. Càng là võ lực trí cường giả. Như vậy càng có thể phục chúng. Võ Đế làm võ tiên văn minh tam đế một trong. Bản thân liền là thần cấp sinh mệnh. Có tiên thiên điều kiện ở. Tự nhiên không kém. Lần này cơ hội hiếm có. Hắn vẫn là quyết định triển lộ một hồi. Không sai. Sang sảng âm thanh từ đồng thanh trong miệng truyền ra. Trong giọng nói mang theo tán thưởng. Không nghĩ tới Võ Đế lại mạnh như vậy. Sinh mệnh khác đều là biểu hiện chấn động mạnh. Trong mắt tất cả đều là khâm phục. Cường giả bất luận ở vũ trụ nơi nào. Đều sẽ bị tôn trọng. Võ Đế thoải mái đánh chém. Tiện tay mà đến. Nhưng sát cơ vô hạn. Không nghĩ tới này Võ Đế đủ biết điều. Đồ Vân hơi kinh ngạc. Này Võ Đế bày ra võ lực. Tuyệt đối thuộc về trí cường giả hàng ngũ. Thủy Linh trong mắt kinh ngạc. Lại có chút nghiêm nghị. Loại này đối thủ. Mặc dù là nàng đụng tới. Cũng muốn toàn lực ứng đối. Ở biển vô tận bên trong. Tìm không ra loại này đỉnh cấp trí cường giả. Mặc dù là nàng. Cũng kém một bước. Sai một ly đi ngàn dặm. Nàng nhìn về phía Trần Mặc. Cái này nam tính loại người. Lão sư vẫn coi trọng. Làm cho nàng không hiểu ra sao. Nhưng lão sư tiên tri năng lực rất mạnh. Cho nên nàng chỉ có thể nghe lão sư. Cái này sinh mệnh. Nàng vẫn nhìn không thấu. Cuộc chiến đấu này. Nàng không nhìn thấy Trần Mặc phần thắng. Trần Mặc nhưng không có phản đối. Như là cho mình một nấc thang. Nhưng lấy nàng đối với Trần Mặc hiểu rõ. Đúng là cho mình một nấc thang à. Vẫn là hắn vốn là có thắng sức lực. Ngao hầu công lại đây. Bộ hạ báo cáo. Tin tức này. Nhường vốn đã ở cảnh khốn khó câu tiên chiến bộ chó cắn áo rách. Ngao hầu là ám xâm lâm văn minh danh tướng. Thống soái chính là Ngao thị chiến bộ. Mặc dù ở ám xâm lâm văn minh. Ngao thị chiến bộ cũng là có tiếng chiến bộ tinh nhuệ. Nhưng vẻn vẹn là tinh nhuệ mà thôi. Như đặt ở bình thường. Nàng sẽ không đem loại này chiến bộ để ở trong mắt. Nhưng hiện tại không được. Bọn họ không thể lại tiêu hao. Bằng không nghĩ trở lại bạch tinh tinh vực. E sợ sẽ càng thêm khó. Tinh hệ không giống với cầu vồng. Không có nguyên bộ không gian phòng ngự tình huống. Tinh hệ là dễ công khó thủ. Đối phương chỉ cần thông qua không gian oanh tạc. Liền có thể ung dung hủy diệt căn cứ tinh cầu. Do đó đem cơ sở hủy diệt. Đem bộ đội bước ra đại bản doanh. Một bên mây tòa cũng không phải bọn họ đại bản doanh. Cùng đối phương không kéo dài được. Bây giờ về nhà cầu vồng bị Tử Vi Văn Minh chặt đứt. Câu tiên dám phát thề. Đây là nàng trở thành đỉnh cấp tướng tinh tới nay. Trải qua to lớn nhất thất bại. Cũng là nhất chật vật một lần. Đem tâm lý của nàng mạnh mẽ đả kích nhiều lần. Ám xâm Lâm Văn Minh đại loạn. Nơi này khẳng định là ngốc không được. Hơn nữa Ám xâm Lâm tinh vực thế lực lớn. Cũng không thể nhường bọn họ an ổn đóng quân ở một bên mây tòa. Bằng không lại như trong máu thịt bị đâm vào một cái kim tiêm. Làm sao bây giờ? Hết thảy thuộc hạ đều đang đợi câu tiên tin tức. Rời đi một bên mây tòa đi. Câu tiên tâm tình có chút hạ. Hướng về cái nào? Hướng về Hằng Sơn tinh hệ phương hướng. Thứ sáu góc vuông. Câu tiên ngẩng đầu nhìn mắt toàn tức bản đồ nói. Trừ mục ô cầu vồng cùng bị Tử Vi Văn Minh cướp đi cầu vồng. Cách chúng ta Bạch Tinh Tinh vực gần nhất cầu vồng. Nên ở lớn dã tinh hệ. Ở thứ hai góc vuông mới đúng. Một tên quen thuộc bản đồ vũ trụ bộ hạ nói rằng. Không cướp cầu vồng. Câu tiên lắc đầu. Đông đảo thuộc hạ hai mặt nhìn nhau. Mỗi một cái có cầu vồng thế lực. Nhất định là bị tập trung binh lực trấn thủ. Cầu vồng vốn là dễ thủ khó công. Lớn dã cầu vồng bị trời trung thành chiếm lĩnh. Mặc dù chúng ta đánh hạ đến. Muốn trả giá khẳng định không nhỏ. Câu tiên phân tích nói rằng. Bọn họ hiện tại lại chịu đựng không được chiến binh giảm phân nửa tổn thất. Bằng không đội ngũ liền xong. Lên đường đi. Câu tiên âm thanh không thể nghi ngờ. Câu tiên chiến bộ hướng về Hằng Sơn tinh hệ phương hướng lui lại. Một tên thủ hạ báo cáo cho tím. La, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Không truy. La tên mập ném mất trong tay chim xương đùi đầu. Dùng khăn lông ướt xoa một chút tay. Ngẩng đầu nhìn toàn tức bản đồ. Vũ trụ tinh vực toàn tức trên bản đồ. Có lít nhít màu sắc rực rỡ lấp lóe điểm. Hai cái lấp lóe điểm trong lúc đó. Có mơ hồ màu sắc rực rỡ đường nét liên tiếp. Đánh dấu đến phi thường rõ ràng. Lấp lóe điểm sáng trong lúc đó. Chính là cầu vồng liên thông tinh vực. Đây là vũ trụ đã phát hiện cầu vồng vị trí cùng với liên thông vị trí. Hố đen phát sinh không biết tên biến cố. Cầu vồng kinh biến sau. Vũ trụ tinh vực quân sự phòng ngự hoàn cảnh trở nên càng thêm phức tạp. Nếu là không nghiên cứu rõ ràng những này cầu vồng xuất hiện mang đến chiến lược ý nghĩa. Trong tương lai vũ trụ trong chiến tranh, bọn họ cũng phải tao ương. Đại nhân, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Hiện tại trước tiên bảo vệ tốt cầu vồng. Không đến động thời điểm. La tên mập đảo mắt nhìn về phía Hắc Đồng Văn Minh toàn tức tinh vực. Nhìn chằm chằm mặt trên cầu vồng điểm suy tư. Không trung chiến đấu đến gay cấn tột độ giai đoạn. Võ đế trên không trung tự do biến ảo. Ở khổ nghiêu hung hăng tiến công bên trong. Dường như trong gió lông chim. Tùy ý cuồng phong bao phủ. Mềm mại trôi nổi. Nhưng không thương mảy may. Bỗng nhiên. Khổ nghiêu sắc mặt đột nhiên biến. Một thanh trường đao tự trước ngực hắn chém xuống. Ở trước ngực hắn chiến giáp nơi hoa quãng đê vỡ. Máu me đầm đìa. Đâm nhói xuyên thấu hắn thần kinh. Bao phủ toàn thân. Trái tim ở đánh chém bên trong vỡ vụn, dị thường khủng bố, huyết dịch theo hắn chiến giáp, nhuộm lần, khắp cả, toàn thân, khổ nghiêu biểu hiện duy trì nghiêm túc. A, võ đế trường đao trở tay một chém, hắn sắc mặt ung dung, thật dài quang ảnh kéo thành sơ nguyệt, lấy sét đánh tư thế, chém vụt mà xuống, ở khổ nghiêu trước ngực hóa thành u chữ, người vây xem không không hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng co giật, thân bên trong hai đao. Khổ nghiêu không có rên lên một tiếng đau đớn. Vũ trụ chúng sinh ánh mắt đều đang chăm chú. Khổ nghiêu không có một chút nào lui bước. Trường thương trong tay của hắn gắt gao áng chừng. Ngẩng đầu hướng về võ đế. Ánh mắt kiên định như là bàn thạch trầm ổn. Trường thương múa, chiến giáp nghiêng người mà lên. Vết thương dòng máu trên không trung nổ thành xương máu. Đem xung quanh đại khí nhuộm đỏ. Hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết, chỉ thấy trường thương đâm ra, như mũi khoan giống như mang theo dài ảnh, mang theo hẳn phải chết chi trí. Khí thế bạo phát, không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, không chần chờ chút nào. Võ đế biểu hiện biến đổi, giết, khổ nghiêu quát to một tiếng, trường thương mũi thương sáng lên hàn mang, dường như đột phá bình phong giống như, Tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Khổ Nghiêu kiên định bóng người. Ở giữa trời cao, quyết chí tiến lên. Mũi thương tiếp xúc võ đế chiến giáp. Ngắn laser mạch xung trong nháy mắt đi vào chiến giáp bên trong. Võ đế thân hình chấn động. Con ngươi lớn co, có chút khó có thể tin. Soạt, trường thương từ vai của hắn đâm vào. Xuyên thấu hắn sau vai mà ra. Cùng lúc đó, Khổ Nghiêu dừng ở giữa không trung. Bàn tay gắt gao áng chừng trường thương. Tùy ý thân thể giọt máu điểm điểm hạ xuống. Trước người hai đạo vết thương. Dữ tợn khủng bố. Toàn trường nghe được cả tiếng kim rơi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.